Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3436. Chương 3436. Đến nhà. Nơi này là Bạch Vũ Triết nơi ở đi. Hắn có ở nhà không? Hồ Minh Viễn mang theo 5 người đi vào Bạch Vũ Triết chỗ ở trước phủ đệ mặt. Bạch Vũ Triết phủ đệ cũng là có thủ vệ. Bất quá những này đều là chân thần cảnh người. Tu luyện 5-6 ngàn năm trở lên chân thần cảnh. Bọn hắn là thật sự không có bất kỳ biện pháp nào lại tiến bộ nửa điểm. Cả đời này đoán chừng cũng liền ở tại Tử Tiêu Cung được. Tối thiểu nhất ở đây sinh hoạt vẫn là rất không tệ. Đương nhiên, nếu có người muốn đi ra ngoài, Tử Tiêu Cung cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng là phải vì Tử Tiêu Cung phục vụ 5.000 năm trở lên. Xem như còn Tử Tiêu Cung tài bồi 5.000 năm tuế nguyệt. Loại trình độ này đệ tử rời đi ngược lại là không có gì. Bọn hắn cũng không có nắm giữ Tử Tiêu Cung bí pháp gì. Hồi Hồ chấp sự lời nói. Bạch sư huynh bây giờ đang lúc bế quan. Cổng nam tử kia cung kính trả lời đến. Người này vẫn luôn là Bạch Vũ Triết đại môn thủ vệ. Giống bọn hắn dạng này, trên cơ bản gặp người hô sư huynh, hô tiền bối liền đúng rồi. Loại người này kỳ thật người quen biết là rất nhiều. Hồ Minh Viễn là hắn biết. Đương nhiên, cũng chính là biết mà thôi. Muốn nói giao tình cái gì, vậy cũng khỏi phải nói. Đang bế quan, Hồ Minh Viễn cau mày. Bình thường loại tình huống này, ngoại nhân là tuyệt đối không thể quấy nhiễu. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút khó khăn. Bất quá đã Bạch Vũ Triết phạm tội, sự tình mặc dù còn không có xác định, nhưng hắn nhưng thật ra là có quyền lợi trực tiếp xông vào, để Bạch Vũ Triết phối hợp. Hồ Minh Viễn kỳ thật không thế nào nghĩ đắc tội Bạch Vũ Triết. Bằng vào đầu óc của hắn, đã sớm biết chuyện này tất nhiên không có đơn giản như vậy. Nhưng nếu như cứ thế mà đi, nói muốn chờ Bạch Vũ Triết xuất quan lại nói, vậy thì có điểm nện Thiên Hình Điện chiêu bài. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, Bạch Vũ Triết là tu luyện bế quan, hay là bởi vì sự tình khác? Hắn hai vị phu nhân có đó không? Bạch sư huynh là tu luyện là còn nguyên nhân khác bế quan tiểu nhân không rõ ràng. Hai vị sư tỷ một mực tại tu luyện. Bất quá các nàng không phải bế tử quan, thường xuyên sẽ ra ngoài đi một chút. Thủ vệ kia thành thật trả lời. Kia mang ta vào xem. Hồ Minh Viễn nói một tiếng. Thủ vệ kia tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Thiên Hình Điện người đến, kia tất nhiên là phạm cái gì môn quy, ai dám ngăn cản. Khi bọn hắn sau khi đi vào, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết vừa vặn một vòng tu luyện kết thúc. Từ phòng luyện công bên trong ra, đối diện liền thấy Hồ Minh Viễn mấy người. Tiền sư huynh, mấy vị này là? Lâm Hinh Vân mở miệng hỏi. Thủ vệ kia họ Tiền, các nàng một mực rất khách khí, đều là hô sư huynh. Dù sao luận nhập môn lời nói, gọi như vậy cũng không sai. Hai vị sư tỷ, mấy vị này là Thiên Hình Điện người. Vị này chính là Thiên Hình Điện Hồ chấp sự. Họ Tiền thủ vệ liền vội vàng giới thiệu. Sau khi nói xong hắn liền đi ra. Tiếp xuống không có hắn chuyện gì, hắn cũng sẽ không tham gia đi vào. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết vừa nghe Thiên Hình Điện, lập tức liền có chút cau mày. Thiên Hình Điện từ trước đến nay đều là vô sự không đăng Tam Bảo Điện người. Các nàng lại căn bản không biết, vậy khẳng định là có chuyện gì phát sinh. Hồ chấp sự, chuyện gì xảy ra? Lâm Hinh Vân mở miệng hỏi. Có người cáo Bạch Vũ Triết lừa gạt đồng môn tài nguyên, giết hại đồng môn chi tội. Hiện tại cần Bạch Vũ Triết ra phối hợp một chút. Hồ Minh Viễn như nói thật nói. Làm sao có thể? Phu quân ta từ lần trước nhiệm vụ trở về sau đó vẫn luôn đang bế quan. Cũng chính là trước mấy ngày ra ngoài bán một lần thần đan mà thôi. Chuyện này bắt đầu nói từ đâu? Lâm Hinh Vân lập tức nhướng mày. Lập tức phản bác.